Chương 2171, phi hành buồn chán, đùa giỡn một chút thi thể giải buồn. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương bắt chước không chiến, nghe xong Lưu Húc lời nói, bên trai Yến khuôn mặt đều tái rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ sàng bậy sư tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn sẽ lái phi cơ. Lăng Vân đi tới nói. Thực sự bên trai Yến không tin, lái phi cơ kỳ thực cũng không so với mở ô tô khó, thế nhưng chuyên nghiệp tính nhưng rất mạnh, cái này có thể không phải có thế no y đu a không có ý tứ, sư tỷ. Làm phiền ngươi nhường ra chỗ ngồi lái xe, ngồi phía sau đi thôi. Lưu Húc cùng Lăng Vân lên máy bay, con muốn phi cơ lên không, vậy vạn sự đại cát. Ta muốn ngồi ghế phụ vị trí, nhìn chằm chằm ngươi. Lăng Vân không hề có một chút nào thi thể tự cảm thấy. Đi, có thể ngươi đừng làm loạn. Lưu Húc thuận miệng nói. Ta đều chết hết, ngươi còn sợ ta xác chết vùng dậy a? Bên trái Yến tức giận nói, ta chỉ là sợ ngươi đem máy bay làm hư. Phi cơ trực thăng, vững vàng tăng lên. Bên trái Yến giật mình nói. Người lái xe kỹ thuật tốt như vậy? Lưu Húc đúng vai, nói ra, ta nhưng là máy móc chiến vương. Bên trái Yến Bạch liếc hắn một cái, tiểu tử này quá ghê tởm. Người muốn đi khu an toàn? Bên trái Yến đột nhiên cả kinh. Đúng vậy, Lưu Húc phóng khoáng thừa nhận. Bên trái Yến hít vào một hơi, nói, ngươi đây chính là lần thứ hai, long đầu vẫn không thể bị ngươi tư cờ GIN thổ huyết. Lưu Húc nhìn nàng cười, cười nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi hẹn hò, ta đây liền đem máy bay chạy đến trong thành đi. Bên trái Yến còn chưa kịp trả lời, Lưu Húc cảm giác phía sau truyền đến một hồi lạnh như băng cảm giác. Chết tiệt, làm sao quên Lăng Vân còn ngồi ở phía sau. Mới vừa liêu mọi kỹ năng là tự động gây ra, ca không phải cố ý á huy huy huy, có thể hay không trước thu súng lại, ca ở lái phi cơ a? Lưu Húc nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm giác ngồi ở hàng sau Lăng Vân, vô tình hay cố ý đem MP4 nòng súng đối với cùng với chính mình ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Bên trái Yến hồi quá thần tới, mặt cười ửng đỏ. Đêm dài đằng đẵng. Phi hành buồn chán, ta đùa giỡn một chút thi thể không được a? Lưu Húc lại nhất tiện. Di tại sao dường như nghe thấy được là tin thanh âm cũng không lâu lắm, Lưu Húc động tác thành thạo người lái phi cơ trực thăng, ổn ổn đương đương đáp xuống khu an toàn trên bãi đậu máy bay. Hắn mở ra trên phi cơ thông tấn khí, trên mặt một bộ dương dương tự đắc biểu tình. Long đầu, ta là Lưu Húc, nghe được xin trả lời, nghe được xin hỏi đáp. Lưu Húc, vì sao ngươi dùng là bên trái Yến cá nhân phần cuối? Ngươi ở cái gì địa phương? Long phi hổ sửng sốt một chút. Đại tiếng giống giận nói. Hắc hắc, long đầu, ngươi đáp ứng trước ta, muốn giữ được tinh táo. Ngươi đem bên trái Yến ép buộc không có, ta bắt cóc một cỗ thi thể làm cái gì? Nàng đã vinh quang, ân, ta bây giờ đang ở khu an toàn trên bãi đậu máy bay. Vẽ mặt, hơn nữa còn là hai lần. Ngươi làm như thế nào? Long phi hổ không chế cùng với chính mình cảm xúc. Đánh lén A ban đêm hàng không có thể rất nguy hiểm, nắm lấy cơ hội, ẩn nút tiếp cận, một lần hành động bắt, sau đó liền mở ra máy bay, hát bài hát. An toàn lục lạp không ngờ tới, ta còn đánh giá thấp ngươi, không ngờ tới ngươi ngay cả phi cơ trực thăng đều sẽ mở. Ngay sau đó, Lưu Húc còn chưa kịp khiêm tốn hai câu, Long phi hổ bỗng nhiên rít gào một tiếng, cả giận nói, hết thể mánh hổ đội viên nghe cho ta, còn dư lại chuột nhỏ, một cái cũng không chuẩn đổ vào, toàn bộ cho bắt trở lại, 7 giờ trước khi trời sáng, nếu như các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, lao tử một cái cũng không được, tất cả đều cho cút cho lão tử ngược lại hộ tịch chỗ đi. Mánh hổ đột kích đội, không cần thùng cơm. Nói xong, Long Phi Hổ đem cá nhân phần cuối hung hăng đập xuống đất, tứ phân ngũ liệt. Lôi điện cùng Thiết Ngưu hai mặt nhìn nhau, đồng dạng, cái này Lưu Húc, mang cho bọn họ chấn động, thật sự là quá lớn. Đến tận đây, Long Phi Hổ rốt cuộc quyết định chủ ý, tổ kiến một chi đặc biệt đột kích cần vụ tiểu đội, tiểu hổ đội. Danh sách nhân viên, hắn đều nghĩ định xong. Đào Tĩnh, danh hiệu, có mẹ Lăng Vân, danh hiệu, nhảy nhót hổ Lưu Húc, danh hiệu, Đông Bắc Hổ Triệu Tiểu Hắc, danh hiệu, Tiểu Hắc Hổ Đoạn Vệ Binh. Danh hiệu, cọc giấy Trịnh Một Mạch, danh hiệu, Hoa Nam Hổ Hàm Yêu, danh hiệu, Bangladesh Hổ. Ngươi đã làm mùng 1, vậy cũng đừng trách ta làm 15. Vừa rồi Long Phi Hổ lời nói rõ ràng cho thầy đối với Lưu Húc nói, hắn tính khí cũng lên tới, bên trái Yến, ủng hộ cho ta. Ngươi muốn làm gì? Bên trái Yến cả kinh. Đi đón đội hưu của ta. Lưu Húc trong miệng đồng đội, đương nhiên không phải mọi người, mà là chuột nhỏ một đội. Không được tốt lắm, tự ta thêm được chưa nhìn phi cơ trực thăng lần nữa đằng không bay lên. Bên trái Yến có loại ngất xung động. Lần này thực sự đùa lớn rồi a, khảo hạch kết thúc, mà kết cục cũng rất xấu hổ. Lưu Húc mang theo chuột nhỏ một đội, tất cả nhân viên an toàn đạt đến khu an toàn. Còn lại chuột nhỏ tuy là đều trận vong, nhưng là mánh hổ đột kích đội mặt đều bị ủ phân. Lấy Long Phi Hổ cầm đầu huấn luyện viên tổ, khí thế hung hăng hướng phía Lưu Húc đi tới, hắn người phía sau đều theo bản năng lui một bước. Tuy là theo lý mà nói, bọn họ thắng, nhưng vấn đề là cái này thắng lợi hoàn toàn là Lưu Húc một người mang ra ngoài. Bọn họ không có cái này sức mạnh tiếp thu. Lăng Vân dùng cánh tay đụng một cái Lưu Húc, nhỏ giọng nhắc nhở, long đầu tới. Lưu Húc cười nói, ta lại không ngủ, tự nhiên biết long đầu tới. Lăng Vân tức giận nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Lưu Húc cho nàng một cái yên tâm nhãn thần, nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì, long đầu lại không ăn thịt người, đừng sợ. Đào Tĩnh Đạo, chuột nhỏ trong đội, chỉ một mình ngươi không sợ long đầu, mãnh hổ đột kích đội bên trong cũng không có. Tại sao muốn sợ chúng ta nhưng là thắng lợi, hơn nữa còn là toàn bộ đội thắng được, hẳn là vui vẻ mới đúng chứ, yên tâm đi, ta biểu hiện càng sung ra, long đầu tâm lý liền càng cao hứng. Hắn tuy là nghiêm mặt, thế nhưng tâm lý miễn bản cao hứng biết bao. Đảo Tĩnh cùng Lăng Vân đều kinh ngạc mà nhìn Lưu Húc, không biết hắn là thế nào tính ra một kết luận như vậy. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.